Kiếm đạo độc thần, chương 1500, ngũ hành kiếm thuật hạ, cốc truyện audio.com. Sở Mộ có thể rèn luyện kiếm ý và đủ loại áo nghĩa đạt tới 9 truyền cực hạn, cường độ linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, tự nhiên tâm thần cũng cường đại theo. Không bao lâu, trên bích họa lại có vết cắt tỏa sáng, dường như bó sống lại thoát khỏi bích họa mang theo sinh cơ bừng bừng bay ra, đây là một đạo kiếm quang màu xanh mang theo sinh cơ vô tận, khi thì hóa thành bãi cỏ tươi tốt, khi thì biến thành rừng rậm um tùm. Đây là mộc chi lực lượng. Mộc cho lực lượng tiến vào tâm thần Sở Mộ, lúc này hư ảnh xuất hiện lần nữa, tay cầm một thanh kiếm màu xanh lá và bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Cũng như kim chi kiếm thuật, mộc chi kiếm thuật cũng có 9 chiêu, mỗi một chiêu đều thuyết minh huyền bí của mộc chi lực lượng, chiêu thứ nhất dễ hiểu nhất, càng về sau càng khó. Sau diễn luyện 3 lần, Sở Mộ cũng nhớ kỹ môn mộc chi kiếm thuật. Không nghỉ ngơi, Sở Mộ tiếp tục tham ngộ, lúc này có 3 người đứng lên nhìn người chung quanh, bọn họ quay người rời khỏi nơi đây. Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 3, càng về sau càng khó tìm hiểu. Lúc tìm hiểu môn kiếm thuật đầu tiên, chỉ 3 hô hấp ngắn ngủi đã xuất hiện, lúc tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 2 cần 10 hô hấp, hiện tại tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 3 cần 60 hô hấp. Một đạo kiếm quang màu xanh ra trời thoát khỏi bích họa, trong chớp mắt nó hòa tan hóa thành hồ nước, lại dần dần mở rộng sinh ra hào quang lan tan, trong nháy mắt biến thành giọt nước nhỏ nhưng chém không đứt, không ngừng biến hóa hình dáng. Thủy chi lực lượng, nước bao phủ tâm thần Sở Mộ trong nhu hòa còn mang theo cứng rắn, có thể tầm bổ vạn vật, càng có thể hủy diệt tất cả. 9 chiêu thủy chi kiếm thuật, mỗi một chiêu đều thuyết minh huyền bí của thủy chi lực lượng, một chiêu nhanh hơn một chiêu, cũng chính thức diễn dịch lực lượng của nước. Trong lúc Sở Mộ tìm hiểu thủy chi kiếm thuật lại có 4 người đứng dậy rời đi, tâm thần bọn họ tiêu hao rất nhiều, không thể tiếp tục lĩnh ngộ. Lúc tìm hiểu 3 môn kiếm thuật, Sở Mộ cảm giác tâm thần tiêu hao một nửa, hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục tham ngộ. Trên thực tế, một khi tiêu hao tâm thần, muốn khôi phục cần thời gian không ngắn, thời gian tìm hiểu phi thiên bích họa có giới hạn, không được vượt qua 12 canh giờ. Một khi hắn rời khỏi nơi đây khôi phục tâm thần, ý nghĩa hắn không thể tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 4. Tìm môn kiếm thuật thứ 3 dùng thời gian 60 hô hấp, nhưng tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 4 cần dùng 600 hô hấp, độ khó gia tăng gấp 10 lần, tiêu hao lực lượng tinh thần nhiều hơn. Môn kiếm thuật thứ 4 là hỏa chi kiếm thuật. Kiếm quang đỏ rực mang theo sức nóng thiêu đốt mọi thứ chung quanh thành cho tàn xuất hiện. Nó bao phủ thế giới tinh thần Sở Mộ, thân ảnh tay cầm kiếm màu đỏ diễn luyện rất nhiều hoa lửa bắn tung tóe bao phủ bốn phía, bao trùm cả thế giới tinh thần, cả thế giới tinh thần biến thành biển lửa. 9 chiêu hỏa chi kiếm thuật từng chiêu đang thuyết minh lực lượng của hỏa diễm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa nhiệt độ kinh người, nhiệt độ cao có thể thiêu hủy mọi thứ. Có lẽ ta nên tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 5, Sở Mộ nói thầm, nơi đây chỉ còn lại một mình hắn. Lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, Sở Mộ hy vọng có thể tìm hiểu môn kiếm thuật thứ 5, hơn nữa tốt nhất là thổ kiếm thuật, vừa vặn tìm hiểu kim chi kiếm thuật, mộc chi kiếm thuật, thủy kiếm thuật và góc truyện audio.com. Hỏa chi kiếm thuật cấu thành ngũ hành kiếm thuật, 5 loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ cấu thành ngũ hành kiếm thuật, đây là việc Trung Mộc Thần nói cho hắn biết, bởi vì Sở Mộ thể hiện 8 loại cực hạn áo nghĩa có 5 loại này. Nghe nói có được 5 loại áo nghĩa, nếu tìm hiểu đủ 5 loại kiếm thuật lại cấu thành ngũ hành kiếm thuật liền có thể tu hành 5 loại lực lượng và 5 loại áo nghĩa chi lực, từ đó gia tăng mức độ nắm giữ áo nghĩa. Nếu không cấu thành ngũ hành kiếm thuật tu hành một môn thì yếu hơn rất nhiều. Sở Mộ có thể đã được như nguyện hay không? Hắn không dám khẳng định 100%, bởi vì bản thân hắn lĩnh ngộ áo nghĩa không đơn thuần 5 loại này, có lẽ sẽ tìm hiểu phong chi kiếm thuật, có lẽ có thể là băng chi kiếm thuật, cũng có thể là lôi chi kiếm thuật. Đầu hôn mê, thân thể trầm trọng giống như một ngọn núi áp chế thân thể, ý thức có chút hoảng hốt, mỗi bước dường như vô cùng phiêu hốt. Đây là hậu quả tiêu hao tâm thần quá độ, rất khó chịu, đầu óc hôn mê, lại giống như tảng đá nứt ra, thân thể không nghe sai sử, Sở Mộ từ rất lâu không trải qua cảm giác này. Tuy rất khó chịu nhưng thu hoạch cũng rất khả quan, bởi vì Sở Mộ thành công tìm hiểu kim chi kiếm thuật, mộc chi kiếm thuật, thủy chi kiếm thuật và hỏa chi kiếm thuật cùng với thổ chi kiếm thuật trên bích họa. Tìm hiểu 5 môn kiếm thuật không có nghĩa Sở Mộ nắm giữ ngũ hành kiếm thuật, nếu lực lượng tinh thần của hắn còn có thể thừa nhận thì hắn sẽ tiếp tục tham ngộ, dung hợp 5 môn kiếm thuật tạo thành ngũ hành kiếm thuật. Đáng tiếc lúc tìm hiểu thổ chi kiếm thuật đã tiêu hao hết tinh thần, muốn kết hợp 5 môn kiếm thuật là không có khả năng. Đáng giá hắn cao hứng chính là tìm hiểu ra 5 môn kiếm thuật, Sở Mộ đạt được 500 điểm phi thiên trị ban thưởng, đây là quy củ của phi thiên các, muốn tìm hiểu phi thiên bích họa, một lần cần trả phi thiên trị, nếu như có thể tìm hiểu kiếm kỹ và kiếm thuật trên bích họa, bọn họ cũng được ban thưởng phi thiên trị. Đến tận đây, kiếm lệnh của Sở Mộ vốn có 100 phi thiên trị đã tăng lên 5 lần, đạt tới 630 điểm, chỉ cần khôi phục tâm thần là có thể tiếp tục lĩnh ngộ phi thiên bích họa. Bước chân của hắn phù phiếm quay về Trùng Thiên Viện, lúc này có một đám người đi ngang qua, bởi vì tinh thần hoảng hốt nên bọn họ mơ hồ trong mắt Sở Mộ, ngay cả lời nói chuyện cũng nghe không rõ, giống như từ nơi xa vọng tới. Sư huynh, đệ tử Trùng Thiên Viện thật sự quá yếu. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy có lẽ Phi Thiên Các chúng ta nên thủ tiêu Trùng Thiên Viện, đề cao tiêu chuẩn nhận đệ tử, một đám thiên phú tu ơ na chỉ đủ đạt tới vương cấp thì không có nhiều tác dụng. Nhưng mà Trung Mộc Thần có kiếm kỹ tứ phẩm thật lợi hại. Lợi hại, vậy cũng phải so với ai, thủ tịch sư huynh Bình Thiên Viện của chúng ta không ra tay, chỉ cần Đào sư huynh bài danh thứ hai ra tay là đủ đánh bại hắn, nếu như thủ tịch sư huynh muốn đánh bại Trung Mộc Thần chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Cách chương.